Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1301, ha ha. Thật là đúng dịp, huy, nhỏ, liền ngươi cái này cấp bậc, muốn dây vào kiếm kia, chưa chừng liền sẽ bị dung ra nội thương đến. Khoảng cách Lạc Tài Nam rất gần một chí tôn kỳ võ giả trêu ghẹo nói. Thiên tài địa bảo, người có duyên có được. Lạc Tài Nam liếc một cái kia chí tôn kỳ cường giả. Nói, ta coi như thụ thương, cũng là chính mình sự tình. Không vững người hao tâm tổn trí, người nhỏ ngược lại là rất túm a. Tên kia cường giả chí tôn rất khó chịu nói. Lạc Tài Nam không để ý hắn, mà là nện bước chạy bộ hướng đài cao. Người hữu tâm gặp hắn hai tay tại có chút rung động, lập tức lắc đầu nở nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, gia hỏa này hiển nhiên chưa thấy qua việc đời, chưa thấy qua bảo vật, nhìn thấy loại này cấp bậc bội kiếm kích động nhanh co quắp đi. Lạc Tài Nam không nhìn đám người chế giễu, tiếp tục cất bước mà lên. Bởi vì chỉ có hắn biết, đây là lão bằng hữu lại gặp nhau, mới có không cách nào ức chế kích động. Lão bằng hữu, hiển nhiên, cái này Lạc Tài Nam chính là cổ mộc không thể nghi ngờ. Hắn sở dĩ tới chậm, hay là bởi vì nghĩ thiêu điểm nghĩ tới đầu, lại tận lực áp chế tu vi tại võ thần phía trên, không dám tăng tốc đi tới nguyên nhân. Bất quá ngay tại cổ mộc dịch dung, ẩn giấu tu vi giấu giếm được tất cả mọi người, từng bước một đi hướng đài cao, nhưng mà ánh mắt tùy ý dò xét một phen rất nhiều thiên quân. Trước liền nhìn thấy Ma Thiên Quân, ta dựa vào, quan ra hẹp a, thấy Ma Thiên Quân ở đây, cổ đại thiếu lập tức lộn xộn, cái này một mà đến hắn cũng không có sử dụng thần thức. Bởi vì căn cứ kim giáp vệ sở nói, lần này ra đại hội mời mấy tên thiên quân, chính mình đã muốn quấy rối, khẳng định điệu thấp, lại không nghĩ rằng cái này nhớ thương chính mình lão gia hỏa cũng ở nơi đây. Sự tình có chút đại, chấn định, cổ đại thiếu ổn định cảm xúc, tiếp tục đi đến đài cao. Sau một khắc, cước bộ của hắn lại im bặt mà dừng, bởi vì khi hắn từ trên thân Ma Thiên Quân rời, nhìn về phía cách đó không xa chỗ ngồi, đã thấy một cái đẹp đến mức nữ nhân. Nữ nhân này đối trước kia cổ mộc đến nói có chút lạ lẫm, chỉ là ẩn ẩn có chút quen mắt, mà bây giờ hắn khôi phục thiên quân ký ức, lập tức nhận ra người này. Thế là trong lòng hét lớn, ta dựa vào, nữ nhân này làm sao cũng ở nơi đây. Không tệ, hắn nhìn chính là sinh tử thiên quân. Cổ đại thiếu thiên quân chi vị mất đi, nhục thân vỡ nát, trải qua luân hồi lần nữa đi vào cảnh, hết thảy nguyên nhân gây ra đều là nàng. Đương nhiên, cổ mộc sẽ không nghĩ tới, chính mình tại vực chủ cường thế hủy diệt hạ có thể luân hồi phục sinh, cũng là bị sinh tử thiên quân gia trì sinh tử chân lý nguyên nhân. Cái gọi là hồng nhan họa thủy, uy phong bát diện, đuổi theo long thiên quân. Hồng thiên quân loại này cấp bậc cường giả cuồng loạn ngũ hành thiên quân, rơi vào tình trạng như thế, tất cả đều là bởi vì cái này nữ nhân. Cổ mộc đang nhìn sinh tử thiên quân, sinh tử thiên quân cũng tương tự nhìn lại hắn. Hai người cứ như vậy mục mục nhìn nhau, hình ảnh giống như trong nháy mắt dừng lại, những người khác thành vật làm nền. Theo lý thuyết, cổ đại thiếu ẩn nấp công phu rất nghiêu, sinh tử thiên quân là nhìn không ra mánh khóe, là sẽ không chú ý cái này chỉ có võ thần phía trên tiểu nhân vật, nhưng có thể đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Hay là bởi vì câu kia, ta câu lên nàng năm đó hồi ức, bởi vì cái này đã từng đùa giỡn chính mình ngũ hành thiên quân, liền thích dùng ta tự cho mình là. Đối mặt Ma Thiên Quân, cổ đại thiếu tuyệt đối đại khí không thở, vua màn ảnh cấp biểu diễn. Nhưng tại nhìn thấy sinh tử thiên quân về sau, hắn lập tức liền chột ra, trong mắt càng là có mấy phần đắng chát cùng sụp đổ. Móa, cái này xem thường đến sinh tử thiên quân, trực tiếp mắt trợn tròn, thật không có tiền đồ. Ai cũng không thể trách hắn, dù sao sinh tử thiên quân là cảnh đệ nhất mỹ nữ. Mọi người thấy Cổ Mộc kia đờ đẫn biểu lộ, nhao nhao chế giễu, có thể những người này hoàn toàn không nhớ rõ, chính mình khi nhìn đến sinh tử thiên quân lúc, biểu lộ còn không bằng nhân ra đâu, kia con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nước bọt đều nhanh kéo dài 2 mét, Cổ Mộc nuốt một miếng nước bọt, trên mặt có lúng túng biểu lộ, hắn lần này thật rối loạn tấc lòng. Dù sao tại khôi phục ký ức về sau, sinh tử thiên quân nữ nhân này ở trong lòng đã bị vẽ lên nguy hiểm ký hiệu, tuyệt đối không thể gây, cũng không thể cùng nàng gặp mặt. Ngươi sợ ta? Sinh tử thiên quân nhìn xem Cổ Mộc trên mặt biểu lộ mỉm cười, mà nụ cười kia như tràn ra hoa hồng, yêu diễm mà mỹ lệ, ở đây võ giả thấy là tâm hoa nổ phóng, vui sướng không thôi. Nhẹ nhàng thanh âm truyền vào Cổ Mộc trong tai, để hắn càng thêm đắng chát. Bất quá dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn nam nhân. Chỉ nhìn hắn ổn định tâm thần, hướng về sinh tử thiên quân nhếch miệng cười nói, vị cô nương này dáng dấp hảo hảo xinh đẹp. Ngoạc kép, đám người nghe vậy, lập tức im lặng, gia hỏa này thật là có điểm khờ, có chút ngốc a. Nhân ra thế nhưng là cảnh đệ nhất mỹ nữ, có thể không xinh đẹp không? Sinh tử thiên quân cười cười, sau đó nhẹ nói, ngươi tên là gì? Ta dựa vào, đám người nghe vậy, lập tức giận, sinh tử thiên quân vậy mà hỏi một cái nam nhân danh tử. Đây tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, chẳng lẽ đối gia hỏa có hảo cảm, chẳng lẽ thích loại này thô cuồng loại hình? Những cái kia giữ lại dâu quai nón, dáng dấp cùng đại tinh tinh đồng dạng võ giả, nhào nhào rủ xuống đủ bữa ngực. Chính mình vì cái gì không có mặt dạn mày dày cùng mỹ nữ đối mặt. Không có ngốc bên trong ngu đần tán thưởng nàng đâu. Ta a, Cổ Mộc gãi gãi đầu, nói, ta gọi Cao Thượng, Cao Thượng. Sinh tử thiên quân nghe vậy, có chút trầm ngâm, chợt nháy nháy mắt, nói, bổn quân có một người bạn cũng gọi Cao Thượng, là một y giả, nở một gian y quán, tên là Giát Cổ Đại Thiếu. Nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến, tình huống như thế nào? Nữ nhân này như thế nào biết bất y quán? Làm sao lại biết đến? Thân phận bị nàng nhìn thấu rồi, vẫn là mình từng tại đại lục sự tình bị nàng biết được rồi. Xong đời, Cổ Đại Thiếu trái tim phanh phanh, nhảy loạn. Hắn đã thật lâu không có như thế cảm giác. Ha ha, thật là đúng dịp. Cổ Mộc nhịn xuống phức tạp cảm xúc, tiếp tục giả vờ ngây ngốc cười nói. Ai? Sinh tử thiên quân thở dài một hơi, sau đó không nói nữa. Bất quá trong mắt lại bộc lộ ra hồi ức ánh mắt. Cổ Mộc cố gắng không chế cảm xúc, sau đó giả bộ không quan trọng, tiếp tục rảo bước tiến lên, trong lòng lại nghĩ đến, nàng nhất định biết mình cũng không có vẫn lạc. Nếu không sao lại biết bất y quán? Nếu như nàng biết, anh của nàng có thể không biết sao? Móa nó, vốn cho là mình nấp rất kỹ, xem ra luân hồi phục sinh sự tình đã bị Thương Minh lão nhi biết được. Về sau nhất định phải càng thêm cẩn thận. Cổ Mộc tâm tư lo lắng, cuối cùng vẫn là đứng tại Trảm Yêu kiếm trước, một người một kiếm, khoảng cách chỉ có nửa mét, chỉ là cách nhất tầng phòng ngự kết giới. Lão hỏa kế, Cổ Mộc hạ giọng thở nhẹ, giờ phút này hắn dứt bỏ hết thảy, tâm thần đều thả trên Trảm Yêu kiếm. Đáng tiếc, bởi vì phòng ngự kết giới tồn tại, Trảm Yêu kiếm cũng không nghe thấy Cổ Mộc la lên, vẫn cô độc đứng ở trên đài cao. Hưu Cổ Mộc một bước phóng ra, một tay xuyên qua phòng ngự kết giới, cuối cùng chộp vào trên chuôi kiếm, ong ong mà một nháy mắt, kia nguyên bản tràn ngập cô độc, tịch mịch Trảm Yêu kiếm, đột ngột run lẩy bẩy, thật giống như một cái tìm được phụ mẫu hài đồng, kịch liệt run rẩy, kịch liệt hoan hô lên, Bành cùng lúc đó, kia từ Kim Giáp Thiên Quân bố trí phòng ngự kết giới vỡ nát. Một cỗ cường thế kiếm khí như sóng biển gào thét. Siêu ngồi tại trên đài cao Kim Giáp Thiên Quân bỗng nhiên đứng người lên. Mà Cửu U Cốc chủ càng là hiện ra vẻ đại hỉ. Kiếm khí bộc phát, lợi kiếm có biến, đây là đạt được tán thành dấu hiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.